Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 tách ra, Tạ Phượng tóc tiêu chạy lấy người, Lam Tưởng Hạo có chút xấu hổ, bất quá cũng biết nàng tính tình, rất là không thể nề hà, Tạ sư muội tính tình bình thường liền tương đối cấp, Ngô sư muội không cần cùng nàng chấp nhặt, hắn quay đầu trấn an Ngô Thanh Thiền. Sợ này một vị cũng là cái bạo tính tình liền phiền toái. Kỳ thật bọn họ đều nhìn ra được tới. Tạ Phượng chi đây là bởi vì phong thần sự tình tâm sinh bất mãn oán khí. Mượn đề tài, Ngô Thanh Thiền tính tình có thực thô bạo một mặt, nhưng lại sẽ không vì Tạ Phượng chi loại này cùng nàng cơ bản không có phần lớn can hệ người biểu lộ. Không có việc gì, ta vẫn chưa để ở trong lòng, Ngô Thanh Thiền cười cười. Nàng xác thật đối Tạ Phượng Chi không phải thực để ý. Ngược lại đối trên đài Tím Yên càng cảm thấy hứng thú một ít. Phát hiện Ngô Thanh Thiền ở đánh giá chính mình, kia ánh mắt không có khinh bỉ cùng khinh thường, ngược lại nhiều ra loại hứng thú cùng loại thích cảm xúc. Làm Tím Yên có chút nghi hoặc, bất quá ở nàng trong mắt Ngô Thanh Thiền tự nhiên do Tạ Phượng Chi muốn thuận mắt quá nhiều. Nữ nhân kia một ngày nào đó sẽ vì hôm nay nói qua nói trả giá đại giới. Thật là xin lỗi, bởi vì ta làm vài vị khách quý mất hứng thú Tím Yên mặt mang xin lỗi đi xuống đài nói. Tưởng Hạo cười trả lời, này cùng Tím Yên cô nương không quan hệ, là chúng ta bên này thất lễ, vậy không quấy rầy vài vị khách quý. Tím Yên đi trước cáo lui, Tím Yên tương đối thức thời cười nói. Tím Yên cô nương thỉnh. Tưởng Hạo thái độ tương đối khách khí, Ngô Thanh Thiền từ gặp mặt đến bây giờ, phát hiện Tưởng Hạo làm người thập phần khéo đưa đẩy có lễ. Suy đoán hắn ở Thánh Viện Trung nhân duyên quan hệ hẳn là cũng thực hảo. Kế tiếp phong sư đệ cùng Ngô sư muội còn muốn đi nơi nào sao? Tưởng Hạo nhìn hai người hỏi, phong thần mở miệng nói, ta mang theo Thiền Thiền khắp nơi đi dạo. Buổi tối trực tiếp đi địa cung cùng các ngươi tham gia đoạt bảo hoạt động, hắn nói thực trắng ra. Ý tứ chính là buổi chiều là muốn đơn độc cùng Ngô Thanh Thiền hành động. Tưởng Hạo ba người kỳ thật cũng không tính toán cùng hai người đi dạo. Nghe được phong thần nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Hảo, chúng ta đây buổi tối thấy, bởi vì Tạ Phượng Chi đột nhiên rời đi. Mấy người cũng không có tiếp tục uống trà nhàn hạ thoải mái. Trực tiếp ra tử lầu liền đường ai nấy đi, Lý Ngọ một người có việc đi trước một bước, nhìn phong thần cùng Ngô Thanh Thiền rời đi bóng dáng, Tưởng Hạo nhướng mày nói, phong sư đệ đối vị này tiểu sư muội thực không bình thường. Ta xem Tạ sư muội là không diễn, liền tính không có Ngô sư muội xuất hiện. Ta cũng chưa bao giờ cảm thấy nàng hấp dẫn quá. Bất quá là kia nữ nhân tự mình cảm giác quá tốt đẹp mà thôi, Xê Phỉ Phỉ bĩu môi. Muốn nói Tưởng Hạo cùng Lý Ngọ bởi vì thân thế bối cảnh thượng không bằng Tạ Phượng Chi. Cũng không nguyện ý đắc tội, kia Xê Phỉ Phỉ chính là cái ngoại lệ, nàng là bảy đại gia tộc Xê gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Tại thân phận thượng kỳ thật càng sâu Tạ Phượng Chi nhất chủ. Chỉ là bình thường ở Thánh Viện cũng không như Tạ Phượng Chi như vậy cao điệu thôi. Tưởng Hạo bất đắc dĩ cười cười. Rốt cuộc lần này ngươi cùng nàng cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Không đáng cùng nàng kết oán, hắn chỉ nàng tự nhiên là Tạ Phượng Chi. Hắn là biết một ít Xê Phỉ Phỉ cùng Tạ Phượng nghi lén có mâu thuẫn sự tình. Xê Phỉ Phỉ duỗi tay ở Tưởng Hạo trên người khắp một phen. Nếu không phải bởi vì ngươi. Ta lần này mới lười đến cùng nàng cùng nhau nhiệm vụ. Lần sau nhưng đừng lại mời nàng, Tưởng Hạo cười đem Xê Phỉ Phỉ tay cầm. Này hai lần nhiệm vụ đều là chính nàng tìm tới môn tới. Chắc là hướng về phía phong sư đệ mà đến, ta cũng không có chủ động mời, kia về sau cũng rời xa nàng điểm. Nữ nhân này đừng nhìn tính tình kiêu căng, tâm cơ nhưng một chút đều không ít, Xê Phỉ Phỉ bĩu môi. Lại khắp Tưởng Hạo một phen, Tưởng Hạo liên tục gật đầu, hảo, ngươi định đoạt, hết chương.